Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1301, không thấy dược thần. Vô luận là tiên giới Đan Thành, vẫn là Mạn Duy Châu Đan Thành, đều là diệp thần phi thường trọng yếu một bộ phận, cái nào với hắn mà nói đều không thể thiếu, tựa như lời nói đầu giới thiệu một dạng, Mạn Duy Châu Đan Thành. Là diệp thần dự trữ lực lượng một cái căn cứ. Như vậy, tiên giới cũng là sông pha chiến đấu một cái quân doanh. Tất cả luyện đan sư, khi lấy được cơ bản học tập thực hành về sau, người có thể tới đến tiên giới, tranh thủ càng lớn đào tạo sâu cho nên, vô luận những này luyện đan sư nguyện ý cùng diệp thần đi hướng tiên giới, vẫn là lưu lại phụ tá hắn tạo nên càng nhiều luyện đan sư. Đối với hắn mà nói cũng có thể tiếp nhận đông đảo luyện đan sư, thầy thuốc, đối mặt diệp thần như thế lời nói cũng không trả lời. Nhưng là trong mắt bọn hắn có thể rõ ràng nhìn đến khát vọng, cùng hướng tới diệp thần, thân thể vì bọn họ thành chủ, làm ra mỗi một động tác cùng quyết định chí ít cho đến trước mắt đều là chính xác. Cho dù là trong chốn võ lâm đan hội thành viên. Bây giờ cũng là đối diệp thần nói gì nghe nấy, y đạo phương diện, bây giờ võ lâm không có người nào là diệp thần đối thủ. Càng không có người vọng tưởng muốn đánh bại hắn thậm chí không chút nào khoa trương nói. Tại bọn họ trong lòng, có một cái hướng tới vậy chính là có hướng một ngày có thể đạt tới giống như thành chủ cảnh giới. Cái này đầy đủ, chẳng lẽ không có người muốn lưu lại sao? Diệp thần mắt thấy mọi người khát vọng, trong lòng ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Cái gọi là nước hướng chỗ thấp chảy, người thường đi chỗ cao, chỉ cần có chút não tử người, đều sẽ không buông tha cho càng hoàn cảnh tốt vẫn như cũ không có người nói chuyện, cái kia tốt. Hiện tại bắt đầu, chúng ta rời đi nơi này, nhưng là ta tại nhắc lại một chút, tương lai các ngươi muốn đối mặt hoàn cảnh. So nơi này tốt hơn mười mấy lần, gấp mấy chục lần, đồng dạng, đứng trước nguy hiểm cũng so nơi này càng thêm hiểm ác. Tương lai muốn mặt đối với bệnh nhân cũng là vô cùng kỳ quặc. Cái gì loại hình đều có, chút bệnh nhân thậm chí bởi vì ngươi trị liệu không hài lòng. Hội giết chết ngươi đây đều là các ngươi muốn cân nhắc. Sau cùng, ta hỏi lần nữa. Các ngươi còn là quyết định cùng ta rời đi sao? Là thành chủ, ngươi hôm nay có chút vết mực. Nam Hải Đạo Y một mặt ý cười nhìn lấy Diệp Thần nói ra tuy nhiên. Ngôn ngữ có chút phạm thượng, cũng không có để Diệp Thần sinh khí. Phốc, tốt à vậy ta không vết mực. Xuất phát, vung tay lên, chừng 30 tên luyện đan sư, thầy thuốc, bên trong bao quát Bành Tiểu Mạn cùng Vương Bân. Mọi người trùng trùng điệp điệp cùng với Diệp Thần sau lưng rời đi Đại Cách Tang. Hùng Đại Nghiêu, anh em nhà họ Thẩm, Đồng Tiễn, cô Đông Vũ còn có một số từng tại Diệp Thần người bên cạnh. Hết thảy bị hắn lưu lại, bởi vì vào lúc ly biệt trước đó, Diệp Thần dùng chính mình phương thức đem bọn hắn cảnh giới đạt tới linh tịch viên mãn. Kém một bước liền có thể đạt tới nguyên anh cảnh giới. Dùng Diệp Thần lời nói tới nói, hôm nay không mang theo bọn họ rời đi, là muốn cho bọn họ bằng vào chính mình thực lực tu luyện tới Nguyên Anh. Đi vào tiên giới, chỉ có dạng này, căn cơ mới càng thêm an tâm đối với chưa tới tu luyện sẽ có càng tốt hơn trợ giúp. Đại Cách Tang bọn họ cũng không có phản đối, ngược lại từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, nội tâm thề. Nhất định sẽ tại không lâu tương lai bằng vào chính mình thực lực đi hướng tiên giới. Cùng với Diệp Thần sau lưng cùng một chỗ giành chính quyền đồng thời cũng vì hiện tại Đan Thành làm. Tốt hộ giá hộ tống nhiệm vụ, gọi ta là sư phụ, hoặc là sư nương đều có thể. Mị nương tử lôi kéo Bành Tiểu Mạn tại đám người phía sau cùng. Nhỏ giọng nói ra, tiền bối. Ta sư nương là cùng sư phụ phát sinh chính bát cảnh quan hệ người ngươi thật giống như cũng không có. Mà lại, Tiểu Mạn sư phụ chỉ có Diệp Thần một người. Người khác thật không được. Bành Tiểu Mạn nghiêm túc nói, muốn không phải sư phụ để cho nàng theo Mị nương tử thật tốt học tập một môn công pháp, chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm vung nồi nói đùa cái gì. Mạnh Vũ Hiên sư nương đối Tiểu Mạn như vậy chiếu cố, nàng làm sao lại phản bội? Tuyệt đối sẽ không, vậy ta thì không dạy công phu của ngươi. Mị nương tử không nghĩ tới Bành Tiểu Mạn khó chơi như vậy, uy hiếp nói ra, đáng tiếc, loại này uy hiếp đối với Bành Tiểu Mạn tới nói căn bản chính là không có một chút tác dụng nào, tùy ý, dù sao ta cũng không phải nghĩ như vậy học. Nói, Bành Tiểu Mạn tương đối nhanh dưới chân tốc độ, hướng về phía Diệp Thần chạy chậm đi qua, ngoài miệng ngay sau đó kêu đi ra, sư phụ chờ ta một chút. Bà chít chít Mị nương tử mắt thấy Bành Tiểu Mạn chạy chậm bộ dáng, hận đến nghiến răng, ám đạo cái tiểu nha đầu này, làm sao khó như vậy quản giáo. Ngay sau đó thân thủ một đạo sắc bén lực lượng hiện ra đến, trực tiếp đem Bành Tiểu Mạn kéo đến bên cạnh mình, ngươi bây giờ quy ta quản. Lão nương không có để ngươi rời đi, không được tự tiện rời đi. Coi như ngươi cái kia đáng chết sư phụ cũng không được, cái này đạo lực phạm vi hiện. Đương nhiên chạy không khỏi Diệp Thần cảm giác, quay đầu xem chừng, chỉ thấy Mị nương tử nhe răng nhếch miệng nói cái gì đó. Lại nhìn Bành Tiểu Mạn một mặt tội nghiệp nhìn lấy chính mình. Không cần hỏi, cũng biết phát sinh cái gì, ai? Tiểu Mạn, tại ngươi không có lợi hại công pháp trước đó, vẫn là nghe từ tiền bối đi. Bành Tiểu Mạn vốn là lấy vi sư gán ghép khiên cưỡng giải cứu mình, ai ngờ cũng không có một mặt ủy khuất nói ra, sư phụ, nàng để cho ta bảo nàng ngô. Bành Tiểu Mạn lời nói vẫn chưa nói xong, Mị nương tử một tay bịt miệng nàng, tiểu nha đầu, không nên nói lung tung, nói đùa cái gì, nơi này nhiều người như vậy. Muốn là Bành Tiểu Mạn nói ra chính mình để cho nàng xưng hô chính mình sư nương hoặc là sư phụ, sau đó người ta còn không vui, chẳng phải là muốn nhiều mất thể diện thì có nhiều mất mặt. Mắt thấy hai người như thế, hài hòa, chuyển động cùng nhau, Diệp Thần khẽ lắc đầu, cũng không để ý tới. Tuy nhiên cái này Mị nương tử tính cách có chút cổ quái, nhưng là người khẳng định không có vấn đề gì, cho nên Diệp Thần cũng không có quá nhiều hỏi thăm, để hai người bọn họ nữ nhân chậm rãi ở chung đi một đường lên. Mọi người im miệng, Diệp Thần một người kể ra nội dung, không thể nghi ngờ tất cả đều là y trên đường lĩnh hội luyện đan phía trên lĩnh hội. Hắn muốn tại rất ngắn thời gian bên trong để đông đảo luyện đan sư, thầy thuốc đối y đạo giới có càng sâu dài. Không chỉ như thế, hắn trả giới thiệu tiên giới đan thành tình huống đông đảo luyện đan sư, thầy thuốc. Nghe vậy, hai con người càng thêm sùng bái nhìn lấy Diệp Thần. Lúc trước trong lòng bọn họ cũng không tin một người có thể thống nhất y đạo giới, thế mà Diệp Thần xuất hiện, một cái cuồng vọng lớn mật ra hỏa, đem trong chốn võ lâm cửu thành y học giới thành viên tụ lại cùng một chỗ, thành tựu Mạn Duy Châu đan thành. Diệp Thần càng chỉ dùng của mình thực lực chứng minh, luyện đan có thể càng thêm nhẹ nhõm cũng không phải là trong lòng bọn họ suy nghĩ khó khăn như vậy. Cũng để bọn hắn biết, luyện đan người cũng tốt, thầy thuốc cũng được, cũng không phải là một cái cao cao tại thượng tồn tại. Chính mình tâm tính nhất định muốn để nằm ngang, đừng tưởng rằng chính mình y thuật có bao nhiêu không tầm thường. Này nhân gian còn có cao nhân, thế giới này còn có thiên ngoại thiên truyền qua minh giới, lại từ truyền tống môn đem mọi người đưa đến tiên giới một đường lên, càng làm cho rất nhiều người rung động trong lòng, với cái thế giới này nhận biết cao hơn một tầng. Khi mọi người thực sự lên tiên giới đất đai, hấp thu vạn vật đều có linh tính khí tức, cảm thụ lấy vũ trụ ảo diệu thần kỳ, trong lòng quyết định, một người chỉ cần là theo đúng người về sau, hắn hội mang theo các ngươi đi hướng không biết thế giới, càng có thể mang ngươi đi hướng cảnh giới cao hơn. Rất hiển nhiên, Diệp Thần chính là như vậy người. mọi người hiện tại quyết tâm muốn đi theo Tại Diệp Thần sau lưng. Vô luận tương lai đối mặt cái dạng gì sự tình, cái dạng gì địch nhân, đều sẽ kiên định không thay đổi chờ đợi Tại Diệp Thần bên người, bởi vì cái này người để bọn hắn nhận thức lại cái thế giới này nói rất dài dòng. Thực, cái này cùng nhau đi tới bất quá chỉ là một ngày thời gian. Mà khi Diệp Thần thực sự lên tiên giới thời điểm, cũng chính là đan hội cùng đan thành tỉ thí bắt đầu. Dựa theo đan hội nói tới công bình lý do, cả hai tham gia tỉ thí nhân viên không được tại chính mình địa bàn, cho nên tỉ thí hội trường đã không có thiết lập ở đan hội, càng không có tại đan thành, mà là tại cả hai dọc đường ở giữa một cái môn phái tiến hành tỉ thí. Môn phái này chính là đã từng bị ma giới Khô Viêm Minh diệt đi Kỳ Lân Phủ trong đình viện là một cái to lớn lôi đài. Trên lôi đài, nằm giữ sau cái lô đỉnh, phía sau lôi đài mặt, là nhìn không thấy cuối các môn phái trưởng môn. Bên trong thì bao quát rất nhiều đã từng chống đỡ đan thành môn phái. Càng có không coi trọng đan thành môn phái, cùng đông đảo đệ tử, Kỳ Lân Phủ bên ngoài cửa chính, đồng dạng là người đông tấp nập, những người này không thuộc về bất kỳ môn phái nào. Có tiên giới tán tu, bách tính, phụ nữ, hài tử có thể nói kín người hết chỗ lôi đài hai bên. Một bên là nhân khẩu hưng vượng đan hội thành viên, cầm đầu đứng đấy chính là Tư Không Dịch cùng Tiền Học Khôn. Mà một bên khác là lấy Tư Không Thước Vũ cầm đầu đan thành, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, Vũ Khúc, Thiên Ngật Phong bọn người. Trên mặt nhìn qua, song phương nhân số không sai biệt lắm, thế nhưng là chính thức có thể luyện đan chữa bệnh người chỉ có Tư Không Thước Vũ cùng Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ ba người mà thôi. Thiên đại một chuyện cười, đan thành chẳng lẽ không người sao? Xuất chiến người lại là đã từng đan hội một viên quỷ y. Tiền Học Khôn biết loại tình huống này Tư Không Dịch không tốt tỏ thái độ, dẫn đầu đứng ra. Chỉ Tư Không Thước Vũ lớn tiếng nói, thanh âm hắn tựa như là bom đồng dạng, kích thích ngàn cơn sóng. Quỷ y, tiên giới một ít lão nhân đều biết cái này người tồn tại. Đó là đan hội trưởng lão nữ nhi, thuộc về đan hội người. Ai nha, đan thành đến cùng không bằng lúc trước Dược Thần đâu. Vì cái gì không có tới? Có phải hay không sợ hãi? Lo lắng cho mình danh tiếng bị hao tổn. Không đúng liền xem như sợ hãi, cũng không thể tìm một cái đan hội người tỉ thí a. Cứ như vậy, vô luận người nào thắng, đều đối đan hội không có chút nào ảnh hưởng. Dược Thần đại nhân đâu? Vì cái gì không thấy Dược Thần đại nhân? Một số người bắt đầu không kịp chờ đợi quát, hiển nhiên đối với đan thành bên này phái ra người vô cùng không hiểu. Mọi người đều biết, đan thành chính thức chủ nhân là Diệp Thần, vì cái gì cùng đan hội tỉ thí đều không có đến đây? Sẽ không phải thật sự là sợ hãi à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.